sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói cũng có lý, nhưng hôm qua không phải cô đã báo bình an rồi sao? Giờ giả vờ liệu còn tác dụng không? Cố Thị Duyên nghe Tần Tiện nói liền hỏi. Hôm qua tôi có báo bình an rồi, nhưng mẹ tôi không liên quan đến nhà họ Ôn. Không sao cả, khi nhắn tin cho bà Phó và mọi người, tôi cũng bảo họ đừng tiết lộ gì. Cứ giả vờ như tôi chưa quay về, để xem ở nhà ai có biểu hiện khả nghi. Nếu ở nhà không ai vắng mặt, vậy thì kẻ nội gián vẫn còn trong đó. Lúc đó hệ thống giám sát vừa hay bị tát, lại thêm việc như bị đánh ngất, không cách nào chỉ ra được kẻ đó. Tần Tiện nói, hệ thống giám sát mà còn có thể bị xâm nhập, toàn bộ hệ thống an ninh ở biệt thự đó cần phải thay đổi. Giờ đúng là không nên quay về, nhưng công ty thì sao đây? Cô không quay về thì giải quyết thế nào? Cố Thị Duyên gật đầu. Ở khách sạn, người qua lại đông, khắp nơi đều có camera giám sát. Tính ra khá an toàn. Hơn nữa, họ đến đây vào lúc khuya, người biết chuyện cũng không nhiều. Việc công ty thì phải làm phiền cô rồi. May là trước đây cô cũng có vị trí ở viện nghiên cứu, vẫn có tiếng nói, nếu không chỉ huy được thì cứ lấy danh nghĩa cô Ôn mà xử lý. Đúng rồi, tôi sẽ viết cho cô một giấy ủy quyền, như thế sẽ có lý do chính đáng hơn. Thế này đi, cô dùng điện thoại của tôi gọi cho trợ lý Vương, hỏi xem tình hình thế nào, sau đó quay lại công ty giúp tôi xử lý. Cô cứ nói là thay mặt cô Ôn và tôi quản lý công ty và viện nghiên cứu. Tần Tiện nói, tôi không giỏi quản lý lắm, nhưng có thể nghe trước, rồi cùng bàn bạc. Cố Thị Duyên nói, Cố Thị Duyên là giáo sư, không rành lắm về kinh doanh và quản lý, đương nhiên là sẽ nghe rồi cùng bàn bạc. Tần Tiện đáp, cô lấy điện thoại, bấm số và bật loa ngoài. Tần Tổng, cuối cùng cô cũng, đầu dây bên kia, trợ lý Vương bắt máy, giọng đầy kích động. Không phải Tần Tổng, là tôi, Cố Thị Duyên, điện thoại của cô ấy ở chỗ tôi. Tình hình công ty thế nào? Nói cho tôi nghe, tiểu thư Ôn cũng ở đây. Cô ấy muốn nắm rõ tình hình. Cố Thị Duyên nói, thì ra là cố giáo sư. Trời ạ, Tần Tổng mới không đến công ty được một thời gian ngắn mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Một việc rất khẩn cấp, một lô thuốc ức chế mới đã bị mất tích. Cả một xe tải, tổng cộng 300.000 liều. Số hàng này vốn để cung cấp cho một nhà phân phối lớn, giờ không thể giao kịp. Điều hàng từ nhà máy khác cũng hoàn toàn không kịp thời. Quan trọng nhất là, nếu lô hàng này không thể giao đúng hạn, thì không chỉ không lấy được phần tiền còn lại, mà còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Một khi xảy ra chuyện này, doanh số và lợi nhuận của loại thuốc ức chế mới sẽ không thể đáp ứng điều kiện trong thỏa thuận đánh cược. Trợ lý Vương nói, nghe xong, Tần Tiện lập tức nghĩ đến khả năng lô hàng này có liên quan đến Trương Hữu Bình và mấy vị cổ đông kia. Sao không mất lúc khác mà lại mất ngay lúc này chứ? Nếu Tần Tiện không quay về, công ty không có người quyết định, lô hàng này một thời gian ngắn chắc chắn không tìm lại được. Lãng phí thời gian như thế, đến lúc thỏa thuận đánh cược có hiệu lực, những người được lợi lớn nhất chính là các cổ đông đã ký thỏa thuận với cô. Nếu thật sự là Trương Hữu Bình làm, chắc chắn họ sẽ không phá hủy lô hàng đó, mà chỉ trì hoãn để hàng đến muộn hơn. Họ tiếc tiền đó lắm, bảo anh ta tiếp tục nói những chuyện khác. Cố Thị Duyên cũng nghĩ đến điều này, nhưng với tình hình hiện tại, cô không biết phải làm sao. Lúc này, Tần Tiện viết một hàng chữ đưa cho cô. Cố Thị Duyên liền bảo trợ lý Vương tiếp tục báo cáo. Trợ lý Vương lần lượt nói thêm vài chuyện nữa. Anh chờ một chút, chúng tôi bàn bạc rồi sẽ trả lời. Cố Thị Duyên nói khi trợ lý Vương báo cáo xong. Giờ làm sao đây? Sao nhiều chuyện vậy chứ? Cố Thị Duyên hỏi Tần Tiện sau khi cúp máy. Tần Tiện ghi lại mấy vấn đề, sau đó nói cách giải quyết cho Cố Thị Duyên và cô nhanh chóng ghi chép lại. đối với chuyện lô thuốc ức chế bị mất tích, Tần Tiện lấy điện thoại của mình, truy cập vào một trang rút tiền trên hệ thống rồi nhập phương thức chuyển khoản. Trong vòng 12 tiếng, tìm được lô thuốc ức chế của công ty dược sinh học Ôn Thị sẽ được nhận tiền thưởng. Tiền thưởng là 10.000 nhân dân tệ. Sau khi Tần Tiện bấm gửi yêu cầu, có lẽ việc tìm lô thuốc này không quá khó nên chỉ mất khoảng 5 phút. Trên màn hình đã xuất hiện một dòng chữ, tọa độ vị trí của xe tải chứa lô thuốc bị mất. XXX, nhìn thấy tọa độ xuất hiện, Tần Tiện thở phào nhẹ nhõm. Cô không ngờ rằng, trang rút tiền tưởng chừng vô dụng này lại trở thành bàn tay vàng của mình. Chuyện lô thuốc ức chế thì sao? Nếu không tìm được, cổ phần của cô có thể sẽ phải bán cho Trương Hữu Bình đấy. Cố Thị Duyên vừa chỉnh sửa lại những vấn đề mà Tần Tiện đã chỉ ra. Vừa hỏi, tôi đoán được lô thuốc đang ở đâu rồi. Cô yên tâm đi, có điều, có lẽ cần nhờ đến sự phối hợp của Lưu Cục Trường. 300.000 liều thuốc ức chế không phải là con số nhỏ. Tần Tiện nói, cô đã đoán ra rồi à, sao mà đoán được? Cố Thị Duyên ngạc nhiên. Đương nhiên là nhờ vào trực giác nhạy bén trong kinh doanh của tôi rồi. Tôi sẽ gọi một cuộc điện thoại, hỏi tình hình thẩm vấn, rồi nhờ cô ấy cử người đi lấy lô thuốc ức chế về. Tần Tiện cười đầy bí ẩn nói, Cố Thị Duyên cạn lời. Cô thừa nhận Tần Tiện đúng là có chút tài năng quản lý. Nhưng việc đoán ra nơi giấu lô thuốc lại được gọi là trực giác kinh doanh thì có hơi kỳ quặc. Tần Tiện không giải thích thêm với Cố Thị Duyên mà gọi điện cho Lưu Chi Ý. Hiện tại điều tra ra vấn đề quả thực là từ phía Trương Hữu Bình. Một người thân của ông ta gần đây có liên hệ với một kẻ tên A Phi. Đây là thành viên trong nhóm bắt cóc không có tiền án, chuyên nhận việc ở khu vực nội địa. A Phi tạm thời vẫn chưa bị bắt. Hắn không ở trên con tàu mà giữa đường đã lên một con tàu bệnh viện. Khi chúng tôi tìm đến tàu bệnh viện đó, hắn đã rời đi. Hộp kim cương cô gửi cũng bị A Phi đánh cháo mang đi. Những thứ đó cần thêm thời gian mới thu hồi lại được. Lưu Chi Ý báo cáo những gì đã điều tra được cho Tần Tiện. Nghe nói A Phi đã chạy thoát, còn lấy đi hộp kim cương trị giá 50 triệu. Tần Tiện không khỏi cảm thấy tiếc thay cho Ôn Thanh Uyển. Đó là 50 triệu cơ mà. Có lẽ lát nữa cô sẽ thử dùng hệ thống rút tiền xem có tìm được không. Những gì Lưu Chi Ý điều tra được trùng khớp với thông tin từ phía Tần Tiện, khiến chủ mưu trong vụ việc lần này trở nên rõ ràng hơn. Mọi chuyện thoạt nhìn rất hợp lý, động cơ cũng đủ thuyết phục. Nhưng Tần Tiện vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Chẳng lẽ Trương Hữu Bình ngốc đến mức làm mọi thứ rõ ràng như vậy? Và Tô Nguyệt Trà chẳng lẽ hoàn toàn không liên quan gì sao? Dường như vụ việc này không hề có dính dáng đến cô ta. Tần Tiện không tin cô ta vô tội, nhưng trước mắt không có chứng cứ gì cả. Chỉ đành chờ xem ở biệt thự có thể tra ra nội gián là ai hay không. Tần Tiện thảo luận với Lưu Chi Ý, để cô ấy cử người đến tọa độ mà cô cung cấp để tìm lô thuốc ức chế, bắt giữ các cá nhân liên quan, đồng thời tiếp tục thu thập chứng cứ. Kim cương vẫn chưa tìm được, bị một tên đã chạy thoát đánh cháo mang đi rồi, vẫn đang truy tìm, có lẽ phải mất một thời gian nữa mới tìm lại được. Tần Tiện cúp máy, nói với Cố Thị Duyên và Ôn Thanh Uyển, rắc rối thật đấy, tên đó đã bị nhiễm virus. Loại virus này khi vào cơ thể sẽ xảy ra đột biến. Ngoại trừ phương pháp trao đổi thì thông thường không lây qua tiếp xúc. Nhưng trên mấy viên kim cương trong hộp cũng đã bị bôi loại virus mà trước đó từng bôi lên người cô. Nếu hắn đem kim cương bán đi, rất có thể sẽ làm liên lụy đến người vô tội. Cố Thị Duyên nhíu mày nói sau khi nghe Tần Tiện trình bày. Hiện giờ hắn đang bị truy lùng gắt gao, chắc chưa dám bán ngay đâu. Dù có bán đi, mấy viên kim cương đó hắn cũng khó tìm được người mua hợp pháp. Lưu Chi Ý cũng đang điều tra, chắc sẽ sớm tìm được thôi. đồng thời có thể nhờ mọi người chú ý nếu có trường hợp xuất hiện triệu chứng bệnh tương tự. Cũng coi như là một manh mối. Tần Tiện đáp, không có thêm đầu mối nào khác thì đành vậy thôi. Cố Thị Duyên gật đầu đồng ý. Ôn Thanh Uyển nhíu chặt mày. Mục đích ban đầu của cô là bảo vệ Tần Tiện và đối phó với những kẻ xấu. Không ngờ giờ lại để một tên chạy thoát, còn lấy đi hộp kim cương. Nếu điều này dẫn đến việc làm tổn hại người vô tội, cô sẽ thấy áy náy vô cùng. Em yên tâm đi, tên đó không thể trốn được lâu đâu. Hơn nữa, em có thuốc giải rồi. Không phải là không có cách cứu chữa, sẽ không gây hại cho ai đâu. Tần Tiện nhìn ra sự lo lắng của Ôn Thanh Uyển, nhẹ giọng trấn an. Ôn Thanh Uyển mím môi, khẽ gật đầu. Sau khi Tần Tiện sắp xếp mọi việc xong, Cố Thị Duyệt cũng rời đi với đồ đạc của mình để xử lý các công việc còn lại ở công ty Ôn Thị. Lưu Chi Ý và Cố Thị Duyên đều bận rộn với công việc liên quan đến Ôn Thị. Trong khi đó, Tần Tiện lại rảnh rỗi, chỉ cần chờ đợi chứng cứ được tìm thấy để cô ra mặt và vả mặt đối phương. Việc chỉ huy hai người họ đối với Tần Tiện chẳng tạo chút áp lực nào. Tất cả đều là vì lợi ích của họ mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, lần này Lưu Chi Ý thực sự khiến người ta cảm kích. Chỉ mới gặp vài lần nhưng đã hết lòng giúp đỡ, trở thành hậu phương mạnh mẽ trong lúc quan trọng nhất. Thiết bị định vị của cô ấy đã giúp ích rất nhiều. Cộng thêm sự can thiệp kịp thời của đội cứu hộ, nếu không Tần Tiện đã gặp rắc rối lớn. Còn Cố Thị Duyên, người đã thức trắng đêm cùng Ôn Thanh Uyển, kiên nhẫn ở bên động viên cô, thực sự vừa ấm áp vừa chu đáo. Hai người này đúng là người tốt, Tần Tiện nghĩ thầm, rồi bất chợt ngẩng lên thấy sắc mặt Ôn Thanh Uyển vẫn ngơ ngẩn, dường như đang chìm trong suy tư. Cô đoán Ôn Thanh Uyển vẫn đang lo lắng về chuyện hộp kim cương. Đúng là, Đại Ma Vương, hiện giờ vẫn còn rất mềm lòng, chắc chắn đang tự trách và lo lắng. Tần Tiện nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở hệ thống rút tiền và nhập yêu cầu. Trước 12 giờ trưa, người của Lưu Chi Ý tìm được A Phi và hộp kim cương bị đánh cắp. Thưởng cho Tần Tiện sau khi nhập xong, cô nhấn gửi yêu cầu. Rất nhanh, hệ thống hiện ra một dòng chữ. A Phi đang ở khách sạn XX, phòng 205, mang theo hộp kim cương. Hệ thống lại một lần nữa cho thấy khả năng đáng kinh ngạc khi cung cấp chính xác địa chỉ của A Phi. Tần Tiện lập tức gửi đoạn thông tin vừa nhận được cho Lưu Chi Ý, đồng thời nhắc nhở cô ấy bảo người của mình chuẩn bị các biện pháp phòng hộ, tránh bị nhiễm virus. Ôn tiểu thư, vừa rồi Lưu Chi Ý nhắn lại, nói đã xác định được tung tích của người mang kim cương đi, hiện đang trên đường đến bắt hắn. Em đừng lo lắng nữa, sẽ không làm liên lụy đến người vô tội đâu. Nếu bắt được hắn, họ sẽ báo cho chúng ta biết. Hiếm khi được nghỉ ngơi một chút, bây giờ tinh thần cũng nên thả lỏng ra, như như đang ngủ rồi. Em cũng nên nghỉ ngơi đi, những chuyện khác đã có tôi lo liệu hết. Tần Tiện bước đến trước mặt Ôn Thanh Uyển, nhẹ giọng an ủi. Ôn Thanh Uyển, vì chuyện vừa rồi, tâm trạng có phần không vui. Lúc này nghe Tần Tiện nói vậy, cô thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng dịu lại đôi chút. Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện, ánh mắt ngơ ngẩn, rõ ràng không nói gì. Nhưng Tần Tiện vẫn luôn hiểu được điều cô nghĩ, lại còn liên tục an ủi, vỗ về cô. Tôi muốn thông tin tố của cô. Ôn Thanh Uyển đánh một dòng chữ trên điện thoại, một câu nói mà trước đây cô từng cảm thấy rất khó mở lời. Vậy mà không hiểu sao bây giờ lại dễ dàng viết ra như vậy và đưa cho Tần Tiện xem. Một Omega yêu cầu một Alpha cung cấp thông tin tố, thường chỉ xảy ra giữa những cặp đôi thân thiết. Từ hôm qua đến giờ, Ôn Thanh Uyển vẫn chưa tiếp xúc với thông tin tố của Tần Tiện. Nhưng vì mải lo lắng cho Như Như, cô đã tạm thời rời sự chú ý. Tuy nhiên cảm giác khó chịu vì thiếu vắng vẫn tích tụ. Lúc này, khi Tần Tiện đứng ngay trước mặt, tâm trạng của Ôn Thanh Uyển bỗng thay đổi một cách khó diễn tả. Được thôi, Tần Tiện chẳng mảy may nhận ra sự thay đổi vi diệu của Ôn Thanh Uyển. Chỉ coi câu nói đó như một yêu cầu bình thường. Ngay lập tức, cô giải phóng thông tin tố của mình. Thông tin tố của Tần Tiện, sau một đêm tích tụ, tràn đầy sức sống, mạnh mẽ và tràn ngập bầu không khí xung quanh Ôn Thanh Uyển. Hệ thần kinh của Ôn Thanh Uyển nhanh chóng thư giãn, não bộ lập tức giải phóng tín hiệu khoái cảm. Cách chương.